Hắn sợ chứ? Rất sợ là đằng khác. Một năm sau, khi hắn trở về, cô có còn là của hắn nữa hay không? Nhưng hắn tin chắc, cả hai đã là định mệnh của nhau. Hắn tháo chiếc nhẫn Bilai ra cầm chặt trên tay. Một năm không thể mờ nhạt mọi thứ. Hắn tin là vậy. Mấy ngày sau, chẳng biết Gia Linh nghe ai đồn thổi. Minh Minh và Thanh Tuấn chung sống đường đường chính chính làm cô ta nổi giận xông vào đánh Minh Minh tại lớp. Lần cuối hắn nhìn thấy cô, ánh mắt tuyệt vọng của cô như xuyên thủng tim hắn rỉ máu. Rất đau, rất thấm thía, ánh mắt của sự thù hận. Cô không giải thích, cũng không chống cự chỉ buông một lời xin lỗi nhẹ nhàng. Nhẹ như cơn gió chấm dứt mọi thứ. Hắn chỉ biết chân chân nhìn cô khóc. Không thể ôm cô vào lòng. Không thể lau những giọt nước mắt. Tim hắn quặn thắt kéo Gia Linh ra khỏi đó. Mấy nhỏ con gái bây giờ. Ngon thì có nhưng nát hết rồi. Một tên cầm ly rượu lên uống. Giọng điệu ngả ngớn liếc nhìn những cô gái ăn mặc mát mẻ nhảy nhót trên sàn. Con Minh Minh Trường Minh đang vậy mà nổi tiếng gớm. Thì ra cũng vì mất Trinh mà nổi tiếng. Nghe đâu chia tay rồi mà vẫn qua lại với người ta. Làm vợ sắp cưới nổi giận đánh tại lớp. Một tên góp chuyện, Thanh Tuấn ngồi gần đó. Tay bóp chặt ly rượu muốn nát vụn. Ánh mắt sắc lạnh liếc về đám du côn. Dám nói Minh Minh là hạng người như thế. Chúng mày thì hay lắm chắc. Cái thứ gái điếm ấy thì nói gì chứ? Soảng, chai rượu vang bị đập vào đầu tên đó vỡ ra tan tành. Mùi rượu hòa lẫn máu tanh vô cùng kích thích. Cả đám có chút sợ sệt nhìn hắn nhưng hắn chỉ có một mình. Chẳng lẽ hắn đánh lại trăm tên? Tên kia vẫn ngồi bất động chưa kịp phản ứng hắn đã đập hắn ngã nhào. Xương ngực đụng trúng quầy ba rất mạnh. Có thể vỡ ra. Miệng chó của tụi bay không đáng nhắc đến hai chữ Minh Minh. Mày muốn gì? Tên gợi chuyện hất cằm. Hắn nhếch mép, bàn tay sắt đá hạ một cú nhẹ nhàng lên khuôn mặt hất lên của tên đó. Cả đám xông vào, những tên này có tay có chân thật vô dụng. Chỉ một người say cũng không thể động đến. Hắn đánh hăng say, mùi máu làm hắn điên dại. Một tên giở trò bỉ ổi đánh lén từ phía sau. Hắn chỉ tránh né nhẹ nhàng rồi bẻ gãy tay lên đó như vặt lông một con gà. Rất nhẹ nhàng, nhiều bạn muốn xem hình nhân vật thật. Win đang tìm, vì độc giả thân yêu vậy. Minh Minh kiểu vầy hơi bị dư sinh. Chất rượu cồn trong máu hơi nhiều làm hắn hoa mắt. Cú đấm của hắn không chuẩn xác nữa. Hắn cầm cự được một lúc thì bắt đầu bị trúng đòn. Các tên kia nhân cơ hội đánh tới tấp vào đầu hắn. Trước khi ngất xỉu, hắn ảo giác ra hình ảnh Minh Minh đi đến nắm tay hắn. Vẻ mặt lo lắng, gọi hắn cái nickname cô vẫn hay gọi. Chihuahua, vừa đi đâu về vậy? Minh Minh chống cằm chán nản lắng nghe tiếng bước chân của thiện nhân tiến lại gần. Ánh mắt không thèm liếc đến. Đi giải quyết mấy chuyện còn lại của cô chứ đâu. Gì? Gâu, gâu, còn Thanh Tuấn vừa thấy cô vui mừng nhảy cẫng lên ôm cô lè cái lưỡi ướt nhẹp liếm liếm mặt Minh Minh. Cô đang ngồi trên ghế, con chó quá nặng nên cả hai ngã ra sau. Cũng may có cái đệm đỡ lại, không thì cô sẽ bị chấn thương mất. Cô quẳng nó ra, vẻ mặt răn đe, không ai đến gần tao nữa. Minh Minh khổ sở xoa cái lưng đang nhức nhói âm ỉ do cú ngã. Còn Thanh Tuấn ừ trong cổ họng vẻ hối lỗi. Đúng là, giết người mà, Thanh Tuấn sang Mỹ rồi. Nghe nói sẽ kết hôn với Gia Linh tại đó. Cậu nói vẻ thản nhiên, nhẹ nhàng, Minh Minh hơi sững người. Cô thấy cơ mặt mình cứng cứng. Chờ hắn một năm, chờ hắn ly dị vợ rồi đến với cô hay chờ hắn cưới vợ rồi ngoại tình cùng cô? Minh Minh sớm biết mình không nên tin vào lời hắn nói nhưng vẫn không thể tự chủ được ý nghĩ chờ đợi trong thần thức. Cậu ấy nhờ tôi nuôi con chó đáng ghét này này. Chị cũng đừng buồn nữa. Buồn gì chứ? Cho nó ăn đi. Nó đói rồi. Minh Minh kéo con Thanh Tuấn lại đưa cho thiện nhân. Thiện nhân còn sợ cô đau lòng làm chuyện dại dột. Không ngờ cô lại có thái độ bình thản đến như vậy. Chẳng lẽ cô điên rồi? Vài ngày sau, Minh Minh hay cười hơn. Trình độ tưng tửng cũng nặng hơn. Cô lại là cô của lúc xưa. Ngoài miệng thì luôn luôn nói mình muốn giảm cân nhưng không bao giờ thích đi bổ. Ai cũng nghĩ cô là người thương con thanh tuấn nhất. Không ngờ thiện nhân mới là người thương nó nhất. Mỗi khi có chuyện buồn, cô lại cắt một ít lông của con chó. Thế này là sao? Minh Minh đôi lúc còn gọi con chó là kẻ bội bạc. Hải Yến nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra thì không cầm được nước mắt ôm chầm Minh Minh khóc giống lên như con nít. Con bạn Hâm dở của tao, mày trở về rồi. Hâm bao giờ? Bà bẻ gãy răng mày bây giờ. Minh Minh liếc Hải Yến. Tuy nhiên, Hải Yến lại thấy trong lòng vui vẻ lạ thường. Những kẻ nhiều chuyện ở diễn đàn trường lại dậy sóng. Minh Minh đành phải dẹp loạn bằng một câu mần ngắn gọn. Triệu Minh Minh 12A1. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi bộ phim dài tập do Minh Minh thủ vai chính. Phim tàn rồi thì mọi người rời khỏi rạp chuẩn bị ôn thi nhé. À mà, ai nhắc đến nữa thì tự hiểu nha. Fan của Minh Minh từ đó mà cũng tăng nhiều lên. Họ còn lập fanpage tôn cô làm thánh nữ. Minh Minh thì thấy hai từ đó chẳng đàng hoàng tí nào nên ra tay dẹp loạn. Cuộc sống của Minh Minh cũng có nhiều màu sắc hơn, thú vị hơn. Cô hiểu ra, chỉ cần mình vui vẻ tiếp nhận, chẳng có gì là đau khổ quá mức. Chỉ cần mình không nhắc đến nó, mình sẽ không đau nữa. Vết thương cũng theo thời gian mà chai sạn. Cách chương.